Chương 689, kịch tình thường cho, 3 năm, chúc mừng năm mới. Chương 689, Hoàng Kim Bổn Nguyên Không Gian, Nhất Mạc Mạc 3D hình chiếu không ngừng thả về. Ngoại trừ Lôi Uy cùng Bồ Lịt, lúc này đây tiến vào chức nghiệp giả ngoại trừ rời đi trước thời hạn những cái này toàn bộ toàn diệt, mất tuyệt toàn bộ thế giới càng là mang đến đạt hơn mấy triệu rơi lạc bảo dương, hoàn toàn cùng còn lại thế giới kịch là cách biệt một trời. 99% bảo dương rơi xuống cũng chỉ là nhẫn thuật kỹ năng quyền chủ. Mà thông linh thú tử vong, rơi xuống cũng là tương ứng duy nhất thông linh quyền chủ. Duy nhất ngoại lệ là cóc đại tiên nhân trong hòm đáo nhiều hơn tới một người đặc thù quyền chủ. Công hiệu là có thể ở Hoàng Kim Đại Lục cùng trí tuệ thú loại ký kết thông linh khế ước. Trừ cái này ngoại ý muốn kinh hỉ, còn dư lại chính là các loại huyết kế giới hạn quyền chủ. Chỉ là những thứ này đều cần trả cờ giả chống đỡ. Bất quá nếu là có người nguyện ý sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng cũng không phải là không thể lao đi hạn chế, tương đối mà nói những thứ này huyết kế giới hạn quyển trục chiếm hơn nửa tiền lời. Cuối cùng đầu to, còn muốn cân nhắc ổ sột sủ kỳ cả gù dạ rơi xuống. Đầu tiên là một con luân hồi xạ dị gẳng huyết mạch đạo cụ, cái này vừa lúc bổ túc dị nệ gẳng thiếu sót phân nửa nhãn lực, thậm chí có khả năng để vu sư chi nhãn dung hợp tam đại nhãn thuật sản sinh biến dị dung hợp. Vì vậy hắn trước tiên liền sử dụng cái này huyết mạch đạo cụ. Trừ cái này cái, rơi xuống cũng là một viên xìn dù mầm móng. Xìn dù mầm móng, đặc thù duy nhất thực vật đạo cụ. Vật phẩm đẳng cấp, thanh đồng LV10. Phẩm chất, SSS. Nơi sản xuất, Hồ Ca Nì Dạ Thế Giới. Sử dụng hiệu quả 1, có thể trồng trọt ra một gốc cây hấp thu thế giới năng lượng bản nguyên xìn dù. Xìn dù sở hữu năng lực cùng nên thế giới năng lượng bổn nguyên có quan hệ. Có thể kết xuất đối ứng năng lượng bản nguyên quả thực, thôn phệ loại này bổn nguyên có thể nắm giữ tương ứng năng lượng bản nguyên. Sử dụng hiệu quả 2, dung hợp xìn dù có thể cụ bị niệm dung thiên năng lực. Sử dụng hiệu quả 3, xìn dù sở hữu sáng tạo sinh mạng năng lực. Sử dụng hiệu quả 4, dung hợp xìn dù có thể mang đến sơ đẳng bất tử chi thân. Sử dụng hiệu quả 5, dung hợp xìn dù có thể cùng xìn dù đồng thọ. Đánh giá, độc nhất vô nhị xìn dù. Không nên xem thường cái hạt giống này. Khí gần sổ nháy con mắt nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Lúc này đây đến hổ cả thế giới, mục đích căn bản chính là vì dung hợp tam đại nhãn thuật tăng cường vu sư chi nhãn. Bởi vì căn cứ băng tuyết theo như lời nếu như có thể sở hữu đỉnh cấp đồng thuật, ở cảm ngộ pháp tắc sơ kỳ có thể chiếm được lớn vô cùng tiện nghi. Nhưng không nghĩ đến, cái này xỉn dụ dĩ nhiên mới là vật chân quý nhất. Thanh đồng LV10. Đại biểu xin dù bản chất dĩ nhiên là bán thần. Cùng xin dù đồng thọ, điều này đại biểu thọ mệnh đại phúc độ tăng. Đây nếu là bị đặc thù chức nghiệp giả biết chắc sẽ điên cuồng. Thần thụ quả thực, căn cứ suy đoán của hắn hẳn là đúng như vậy, tỉ như hắn trồng trọt xin dù sử dụng là pháp lực loại năng lượng này, như vậy tương ứng cuối cùng có thể kết xuất pháp lực thần thụ quả thực, có thể đại phúc độ tăng hắn pháp lực cùng đối với pháp lực khống chế lực mà sơ đẳng bất tử chi thân. Đại biểu miễn là pháp lực không có hao hết hắn sẽ rất khó bị giết chết. Thế nhưng những thứ này cộng lại, cũng không sánh nổi niệm dung thiên cái này năng lực. Xin du, ban đầu là ôn xuân sủ kỳ bộ tộc trồng trọt ở hồ cả thế giới. Ôn xuân sủ kỳ cả gũ dạ chỉ là đi tới nơi này cái thế giới trộm xin du quả thực, cuối cùng dung hợp xin du thậm chí có thể làm được thao túng thiên địa thiên thai. Loại này thao túng bản thân, chính là niệm dung thiên cái này đặc tính. Còn đối với chức nghiệp giả mà nói, thứ này cũng ngang với trực tiếp dung nhập thiên địa tiếp xúc gần gũi pháp tắc, tuy là thiên địa trong tự nhiên pháp tắc đều là cơ bản pháp tắc, thế nhưng suy luận đối với phép tắc cảm ngộ tất nhiên sở hữu cực mạnh tăng phúc hiệu quả. Bất luận một loại nào ra tốc pháp tắc cảm ngộ đồ đạc, đối với chức nghiệp giả đều cụ bị không thể lường được giá trị. Cẩn thận thu hồi xín du mầm móng, gần số nhìn về phía quá quan thế giới tổng kết. Vị diện tên gọi, Hồ Ca Nị Dạ. Độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết LV3 thanh đồng LV6. Vị diện thăm dò độ, 100. Vị diện phá hư độ, 100. Hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đầu mối chính nhiệm vụ. Cất thưởng kết toán, một thế giới cơ bản thưởng cho điểm số, 1000 vị diện bổn nguyên điểm. 2. Thanh ly ổn xuân sủ kỳ cạ gù dạ, thưởng cho thanh đồng huyễn tưởng bảo thạch một viên. Thưởng cho 1 triệu vị diện bổn nguyên điểm. 3. Thanh ly ủ trì ha mạ đà dạ, thưởng cho 10 vạn vị diện bổn nguyên điểm. 1115-1, thanh lý thượng nhẫn cửa sông sắt trời, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 5000 điểm. 1115-2, hủy diệt thế giới. Thưởng cho thế giới thụ một gốc cây, hoàng kim bổn nguyên điểm một điểm. Nhiệm vụ độ hoàn thành, SS xu thích, thấp nhất là E, cao nhất là SSS có hay không rút thưởng, dẹ trò no. Gần sổ hơi chần chờ, khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ tăng phúc phiêu lưu xuất sắc hiệu quả, đồng thời trăm năm một lần vận mệnh loại kỹ năng tăng phúc trực tiếp đem phiêu lưu xuất sắc năng lực tăng phúc đến truyền kỳ đỉnh phong, thuận tay tung phiêu lưu xuất sắc bắt đầu điên cuồng cuộn. 19 điểm, chưa bao giờ có điểm cao nhất cân nhắc, đủ để thu được may mắn năm thuộc tính. Hơn nữa phiêu lưu xuất sắc mặt trên không ngừng không có sản sinh điên cuồng vận rủi, ngược lại trước kia tích lũy ở chỗ sâu vận rủi đều bị quét một cái sạch. Quả nhiên hắn vẫn xem thường khối gạch vận mệnh năng lực, bất quá dùng ở nơi đây lại tránh hợp thích. May mắn 6. Ở bảo thạch vạn long xảo để hắn chiếm được bảo thạch vạn long xảo quyền kế thừa. Mà may mắn 5, lúc này đây có thể rút thưởng rút ra gì đó có thể tưởng tượng được. Luân bàn xoay tròn. Một điểm kim sắc quang mang không ngừng xoay tròn bay vào đạo cụ lan. Màu vàng ủ rủ mạ kỳ hiện lên. Thế giới thụ hấp thu xong năng lượng bản nguyên bay vào cột sống mở ra đệ cửu thần khiếu, kim sắc củ rủ mạ kỳ hút vào đã đem gần sổ tống xuất hoàng kim bổn nguyên không gian phản hồi huân tức lãnh địa địa ngục hồng liên vực sâu trong thành vu sư bên trong tháp. Trở lại vu sư tháp trước tiên, gần sổ khẩn cấp mở ra đạo cụ lan lấy ra lấy mẫu ngẫu nhiên đạo cụ. Đây là một tòa màu đen môn. Có trục chặt ý môn, không gian đặc thù đạo cụ. Vật phẩm đẳng cấp, bạch ngân LV1. Phẩm chất SSS nơi sản xuất, đỏ ra ẹ mẩn thế giới. Sử dụng hiệu quả 1, thập quang 5 trong vòng bổ sung năng lượng kết thúc, có thể tự do lui tới bất luận cái gì không ở trong phong ấn biết không gian tọa độ địa phương. Sử dụng hiệu quả 2, nếu có xác thực tọa độ, tùy ý môn có thể không nhìn không gian khoảng cách đạt được, khoảng cách càng xa ý môn thời gian cún đầu càng dài, nếu như là vượt qua vũ trụ xuyên toa có thể tạo thành ý cửa trục chặt càng nghiêm trọng hơn. Đánh giá pháp tác bên ngoài đạo cụ, mời cẩn thận sử dụng. Quả nhiên, may mắn năm thực sự rút được loại vật này. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Theo cùng băng tuyết nói chuyện với nhau, hắn biết rất nhiều trong vũ trụ bí ẩn hạng mục công việc. Tỷ như hoàng kim thế giới kịch, trong đó có hồng hoàng, chúng thần, đỏ dạ ẹ mẩn các lộ ủy chữa số rất ít thế giới kịch. Mà trong đó đỏ dạ ẹ mẩn thế giới là một cái phi thường đặc biệt hoàng kim thế giới. Cái này thế giới sản xuất nhiệm là cái gì cũng có huyễn tưởng pháp tắc. Huyễn tưởng pháp tắc là thế giới kịch căn cơ. Cái này thế giới tính đặc thù có thể tưởng tượng được. Đồng thời đây cũng là duy nhất một cái không có sinh ra hoàng kim cường giả hoàng kim thế giới kịch. Rất nhiều cái này thế giới đạo cụ, thậm chí sở hữu ảnh hưởng toàn bộ hoàng kim đại lục năng lực. Thế nhưng tương ứng cái này thế giới đạo cụ tổng cộng bị người đạt được cũng không có vài cái. Từng cái xuất từ cái này thế giới đạo cụ bất luận tốt xấu giá trị đều kinh khủng kinh người. Tuy là cái này chỉ là có trục trặc xuyên giới môn, thế nhưng hiệu quả lại không có chút nào đái đả gãy. Đợt, còn có 2 chương buổi tối cập nhật, lễ mừng năm mới á, trong nháy mắt gõ chữ cũng 2 năm rồi, sang năm lúc này còn muốn cùng với mọi người lễ mừng năm mới. Truyền thuyết Vân Y đi thảo sở hữu bô nở mảnh xanh biết diệp tử, mảnh thứ nhất diệp tử là tín ngưỡng, mảnh thứ hai diệp tử là hy vọng. Mảnh thứ 3 diệp tử là ái tình, mảnh thứ 4 diệp tử là may mắn. Tiễn ngươi một gốc cây vân ý dì thảo, mong ước mọi người hầu năm vui sướng.